Bán tiên, chương 167 chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải do hắn nói nhiều ít liền là bao nhiêu, người bịt mặt không tin, lập tức đối với hắn triển khai soát người nằm chốc cùng Mục Ngạo Thiết cũng không cách nào né qua, cũng bị tại chỗ soát người trông bao đồ vật tán đầy đất ghi chép khiến Nguyên Sơn tình huống trang giấy bay loạn cuối cùng, liền ba người trên người tán bạc vụn đều chưa thả qua, cũng không có thể lại gom góp ra bao nhiêu tiền tới. Hơi giá trị ít tiền đều bị vơ vét đi, trình trong cả quá trình, Dữu Khánh nhìn một chút chịu người chế trụ hai vị sư huynh, chính mình cũng nhịn được không có làm bất luận cái gì phản kháng, thậm chí trơ mắt nhìn xem chính mình không nỡ bỏ bán đổ bán tháo điểm yêu lộ bị người lấy mất. Cuối cùng, ba người trên thân bị lục soát cách triệt để, xác thực không có tiền. Vài vị người bịt mặt gặp mặt nói thầm mấy câu, sau đó như vậy bay vút đi cũng không có nuốt lời, cầm tiền liền đi, không có lại hạ sát thủ. Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết sửa sang lấy bị lục soát xốc xếch y phục cứ mấy búng máu bọt thấy Dữu Khánh còn âm khuôn mặt nhìn chằm chằm Kiếp Phạm hướng đi, liền đưa tới. Ai, đừng xem, U Giáp Phụ bên ngoài cướp bóc sự tình thường có coi như ta nhóm không may. Nam Chốc vỗ xuống Dữu Khánh bả vai an ủi, Dữu Khánh lạnh lùng nói, không phải không may, hẳn là Tần Quyết tên khốn kiếp kia phái người làm. Dám nguyên trai đại trưởng quỹ Tần Quyết, Nam Chốc kinh ngạc, Mục Ngạo Thiết cũng kinh ngạc mà hỏi. Làm sao mà biết, Dữu Khánh quay đầu nhìn về phía bọn hắn, vừa rồi ta đem tiền cho vị kia lúc vị kia kiểm kê sau toát ra một câu. Mới 400 tới vạn, hai vị sư huynh đồng thời sững sờ, dần dần sáng trắng ý tứ trong lời của hắn, Nam Chốc hỏi. Cái kia đánh rắm côn trùng ngươi bán hơn 6 triệu, Dữu Khánh cắn răng nói. Bán bao nhiêu tiền ta không có nói cho bất luận cái gì người các ngươi không biết, Thiết Diệu Thanh bọn hắn cũng không biết, chỉ có Tiền Trang cùng Tần Quyết biết, Tiền Trang sẽ không tùy ý để lộ khách nhân. Lão Thất cùng lão Cửu thế mới biết đã lén bị ăn thiệt thòi, Nam Chúc lập tức hận đến nghiến răng, chỉ Dữu Khánh tức miệng mắng to. Nhường ngươi đắc ý, nhường ngươi chiếm tiện nghi, hiện tại tốt đi, bị người triệt sạch sành sanh, liền hai chúng ta đều bị ngươi liên lụy sạch sành sanh, hiện tại ba người chúng ta là một đồng tiền cũng không có, ngươi nói làm sao bây giờ? Dữu Khánh mặt lạnh lùng. Ta nói cách kia họ Tần vì sao ra tay hào phóng như vậy, ta còn coi hắn là cái nhân vật không nghĩ tới tại dưới đáy bản tối hạ độc thủ, trước đó Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình nói lên ta còn xem thường, hiện tại xem ra tên khốn kiếp kia quả thật không phải vật gì tốt. Nam Chúc, đừng nói cách kia vô dụng, ngươi nghĩ biện pháp đem tiền cho cầm về. Dữu Khánh, ta có thể có biện pháp nào? Chúng ta không có bằng chứng, người ta có thể thừa nhận sao? Chúng ta cũng đánh không thắng người ta, tiểu sư thúc tới cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta. Nam Chốc kêu gào, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, dựa vào hai cái chân uống gió Tây Bắc đi trở về sao? Dữu Khánh quay người bốn phía quét mắt đi đến tìm tới chính mình kiếm, trường kiếm trở vào bao, về sau lại chào hỏi hai vị sư huynh đi thu thập cái kia tư tán mở có quan hệ kiến Nguyên Sơn tình huống trang giấy. Dù sao cũng là hoa 3.000 lượng bạc mua trên thân mang thương ba người chạy tốt một vòng to phạm vi, mới đưa tung bay trang giấy cho một lần nữa thu thập đủ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm lấy một chồng giấy đi trở về, Nam Chúc nện hồi trở lại Dữu Khánh trên tay. Sớm biết muốn biến thành tiền của người khác liền dùng 6 vạn lượng mua mới nhất tình huống. Nhặt về này giấy thì có ích lợi gì, mua được phải tốn 3.000 lượng chuyển tay chỉ sợ liền một lượng cũng bán không được hơn 400 vạn a, ta cùng lão Thất tiền cũng mất, ngươi là trưởng môn, ngươi nói làm sao bây giờ a? Dữu Khánh nghe đau lòng, trong lòng càng hận hơn. Món nợ này ta không sớm thì muộn cùng hắn tính, cái kia Thiết Diệu Thanh các ngươi người nào có thể đắc thủ ta thường hắn một vạn lượng, ta muốn chọc giận chết cái kia họ Tần khốn kiếp. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết nghe sững sờ, đơn giản im lặng. Ai ngờ hắn lại bổ túc một câu, được rồi, chỉ nhìn các ngươi, đoán chừng họ Tần không có tức chết, ta phải trước bị các ngươi cho làm tức chết, đáng tiếc tiểu sư thúc tiểu bạch kiểm kia không tải. Tốt tại những người bịt mặt kia không có đem cái kia ba con ngựa cho mang đi. Đánh không thắng người ta, lại làm không thắng người ta, ăn ngậm bồ hòn, khí khó tiêu, hận đến nói hưu nói vượn. Dữu Khánh đột nhiên chạy hướng một thớt vật cưỡi, nhảy lên, đánh ngựa rong ruổi mà đi. Uy, ngươi đi đâu? Nam Chốc quát lên, không được đến đáp lại, lập tức cũng cùng Mục Ngạo Thiết xông lên ngựa, đánh ngựa đuổi theo. Dám nguyên trai, nội trạch một tòa đình viện nhỏ bên trong, Tần Quyết chắp tay đứng tại một tòa trong đình, một mặt khói mù. Phía ngoài đình đứng đấy ba tên đầu đầy mồ hôi lạnh người hầu bàn. Thôi Du nhanh chân tới, nhìn thấy tình huống hiện trường, không khỏi sững sờ, phụ cận về sau, lại không gặp người lên tiếng, lúc này đụng một tên người hầu bàn cánh tay, hỏi. Làm sao vậy? Hỏa kế kia vẻ mặt đưa đám nói. Hỏa tất dế chạy, Thôi Du kinh hãi, thật tốt, làm sao lại chạy? không phải đã thông báo các ngươi, này Hòa Tất Dế tốc độ cực nhanh, một khi bỏ trốn dâng lên, liền huyền cấp tu sĩ cũng đuổi không kịp, ai bảo các ngươi tùy tiện lấy ra. Tần Quyết đột nhiên đâm đầy miệng, là ta để bọn hắn lấy ra, ai ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Ây, thôi dù im lặng ngưng nghẹn, người hầu bàn ở bên giải thích nói. Thôi chấp sự, ngài là không thấy cái kia Hòa Tất Dế khẩu vị gọi là một cái tốt, nắm chính mình cái bụng cho no đều nhanh phát nổ, sừng sốt chống đến trứng gà như vậy lớn, no tròn rầm rầm đông, no mấy con chân đều không đụng tới, no động đều không động đậy, chúng ta cũng hù dọa, liền mời đại trưởng quỹ đi qua xem, ai ngờ. Ai ngờ, thôi du, đừng cả lăm, làm sao vậy? Người hầu bàn dậm chân nói. Đều cảm thấy nó no thành như vậy, hẳn là không biện pháp chạy nữa, đại trưởng quỹ lo lắng có vấn đề, để cho chúng ta đem ra kiểm tra, thế là ngoài ý muốn phát sinh. Nó thả cái rắm, thả cái thật là lớn cái rắm, nó đột nhiên một cái rắm toác ra cả phòng đen xám, đem chúng ta đều cho giật nảy mình, sợ có độc. Đợi bụi mù yên tĩnh, chỗ nào còn có thể thấy bóng dáng của nó, sớm chạy vô tung vô ảnh. Chúng ta tốt một trận tìm, liền hướng đi đâu rồi cũng không biết. Thôi Du ngậm miệng không trả lời được, sững sờ nhìn về phía trong đình Tần Quyết, vị này chính là dự định đem cái kia Hòa Tất Dế lang xê đến 10 triệu lượng ra tay, hiện tại tốt một cái giám băng không có, việc này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhẹ khẽ thở dài tiếng về sau, hắn đối cái kia ba tên người hầu bàn phất tay ra hiệu một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi ba người lui ra, hắn đi vào đình thấp giọng nói. Ba tên kia đuổi kịp bất quá cũng xảy ra chút ngoài ý muốn. Tần Quyết nhíu mày, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có ra tay xen vào việc của người khác hay sao? Thôi Du, cái kia thật không có, hết sức thuận lợi, chẳng qua là tiền ít, ba cái trên thân cùng một chỗ cũng chỉ lục soát 449 vạn lượng dáng vẻ, thiếu đi không sai biệt lắm 200 vạn. Tần Quyết từ từ nói, mới một ngày, làm gì liền xài 200 vạn, thôi Du, bọn hắn sợ bại lộ cũng không dễ truy vấn cái kia 200 vạn lượng đi đâu. Tần Quyết yên lặng suy tư một hồi, cuối cùng chắp tay nói. Được rồi, nhiều ít cũng trở về mấy trăm vạn. Thôi Du, đại trưởng quỹ thuộc hạ không rõ, như là đã động thủ, vì sao còn muốn để lại người sống? Tần Quyết liếc nhìn hắn một cái. Không có cách, người ta xuất thân tốt, chúng ta không so được. Hắn lão tử là cầm quốc trước Ngô bộ lang trung, thế lực sau lưng khổng lồ, tiểu tử kia một bước vào sĩ đồ liền có thể trở thành ngự sử trung thừa bên người hồng nhân, ở kinh thành dám đùa tính tình quảng quan mà đi, bị như thế vây quét lọt lưới còn có thể bị thả, như nói không có hắn sau lưng lão tử những thế lực kia xuất thủ tương trợ, ngươi tin không? Coi như muốn giết hắn, hiện tại cũng không phải lúc. Mới ra U Giác phụ liền bị người giết, trừ phi có thể không đi lỗ hổng bất luận cái gì tiếng gió thổi, bằng không chúng ta cùng hắn liên quan đến lớn như vậy lợi ích qua lại có thể thoát khỏi tình nghi. Hắn nói là từ quan, một khi truyền ra tin chết quỷ biết hắn lão tử thế lực sau lưng có thể hay không ngoảnh mặt làm ngơ, thật muốn bị những người kia để mắt tới, sẽ rất phiền toái. Thêm nữa cái thằng kia danh tiếng xác thực cũng lớn, thật dẫn xuất cái gì mộ danh đến đây báo thù người cũng không kỳ quái. Thôi Du bừng tỉnh đại ngộ hình, chắp tay nói. Vẫn là đại trưởng quỹ mưu tính sâu xa. Tần Quyết tầm mắt quét hướng bốn phía, Hòa Tất Dế, lại để cho người tìm toàn bộ cửa hàng xó xỉnh toàn bộ lại cho ta tinh tế tìm một lần. Vâng, Thôi Du lĩnh mệnh, vừa mới chuyển thân, lại tựa như nghĩ tới điều gì, lại quay người nói. Đại trưởng quỹ, ba tên kia đi, Vọng Lâu, mục đích hẳn là có manh mối, chúng ta người trên người bọn hắn tìm ra một phần có quan hệ Cẩm Quốc Loan Châu Kiến Nguyên Sơn tình huống cặn kẽ mô phỏng viết. Cẩm Quốc, Loan Châu, Kiến Nguyên Sơn, Tần Quyết nói thầm một phiên, chần chờ nói. Bọn hắn đến Vọng Lâu mua phương diện này tình huống làm gì? Thôi Du, không biết, hoang vu chỗ, một cái trấn nhỏ, Dữ Khánh một nhóm cưỡi ngựa đến lúc đã gần trạng vạng tối. Đây là trước đó đi U Giác Phụ đã tới địa phương, tại đây nghỉ qua chân tiến vào ăn. Bây giờ lượn một vòng lớn, sư huynh đệ ba người lại chạy về tới, lại muốn đi U Giác Phụ. Không có cách triệt để không có tiền, định tìm Thiết Diệu Thanh vay tiền đi, ngoại trừ tìm Thiết Diệu Thanh, bọn hắn tại địa phương quỷ quái này cũng không biết có thể tìm ai. Quảng cáo, chỉ có thể là lại túi trở về nguyên lai tiểu trấn. Giống như trước đó, ba người lần nữa bán ngựa, nơi này có chuyên môn thu mua ngựa. Trước đó tại mã tràng bỏ ra hơn mấy chục lượng bạc một thớt mua, bây giờ tại đây bên trong chỉ có thể bán 5 lượng một thớt, người thích bán hay không, không miễn cưỡng. Quay lại người ta lại muốn vận đến mã chàng đi bán, ngươi có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tới nơi này đều muốn bán, quay đầu ra U Giác Phụ đã là tại tốt địa phương xa, không có mấy nguyện ý lại túi vòng lớn chạy trở về. sư huynh đệ ba người cũng nhất định phải bán hai thớt, trên thân nghèo liền một cái con đều không có, nhất định phải bán ngựa kiếm ra 10 lượng bạc mua ván trượt tiến vào U Giáp phủ. Cuối cùng, ba người chỉ còn lại một con ngựa, đón trời chiều dắt hướng ngoài trấn nhỏ. Có muốn không, vẫn là ta đi tìm Thiết nương tử đi. Nam Trúc một bộ quyết định mặt dạn mày dày đi một lần dáng vẻ. Dữ Khánh, ta thật đúng là không muốn chạy chuyến này, có thể các ngươi này thân thể có phải hay không cũng quá chói mắt điểm. Trước đó có thể bị người theo nhiều người như vậy bên trong để mắt tới, đoán chừng cùng cái này thoát không khỏi liên quan, ta ra vào vẫn phải dịch dung. Ngươi nếu là không sợ chết, muốn được Tần Quyết lại làm một lần, ngươi đi tốt. Lấy ra lòng bàn tay cái kia 10 lượng bạc, liền chút tiền ấy, ba người chỉ có thể đi một cái. Nam Trúc rụt rụt tay, hai tay khoác lên trên bụng to, không lên tiếng. Dữ Khánh thu hồi cái kia thỏi bạc, ba người vừa từ tiểu trấn cũ nát cổng chào hạ đi ra, Dữ Khánh nhét bạc tay còn không có từ trong ngực móc ra, ghé vào đầu gỗ bài trên lầu một con côn trùng liền hướng hắn lao đến. Dữ Khánh phản ứng còn có khả năng, trong ngực rút ra tay thuận thế một bàn tay đem côn trùng đánh bay. Một con côn trùng rơi trên mặt đất vươn mình vùng vẫy một hồi, ba người tùy ý hướng trên mặt đất liếc nhìn, tầm mắt mới từ côn trùng trên thân dịch chuyển khỏi, lại đồng thời sừng sốt một chút, lại tiếp tục hết sức chỉnh tề nhìn chằm chằm trở về, đều giật mình. Côn trùng lại hô một thoáng bay tới, lần nữa nhào về phía Dữ Khánh. Dữ Khánh đem nó bắt trong tay, hai ngón tay vân vê lật tới lật lui nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói thầm tự nói. Có điểm giống hòa tất dế, này lộ thiên địa phương cũng có. Đánh giá chung quanh hoàn cảnh, hai vị sư huynh cũng hết sức nghi hoặc Nam Trúc hầu nghi nói. Làm sao cảm giác giống ngươi nuôi cái kia đánh rắm côn trùng. Cách chương.